Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, cái này một chân. Thoải mái không? Converter Dung Kiều cầu phiếu giờ phút này đường ra lão tổ đường nhất hòa. Nào chỉ là ra lệnh, nếu là Diệp Lâu nói một cái chữ, bất, sợ rằng đường ra lão tổ là muốn động thủ. Không ngờ tới đường ra lão tổ, một chút đều không vì lo nghĩ đại cục, là đúng hay sai, vậy đường Tân là hắn cháu cố trai, đối với đường Tân đức hạnh, chẳng lẽ còn không biết sao? Chẳng qua là đây nếu là lui, bất kể là Bạch Vũ Tình cùng Yasuda Ryoko có cái sơ suất, hắn Diệp Lâu như thế nào cùng Dịch Tiểu Phi giao phó? Giờ phút này áp lực rất lớn. Chẳng qua là lớn hơn nữa áp lực cũng phải nhắm mắt lại. Đường lão tộc trưởng, ta Diệp gia, im miệng. Im miệng hai chữ thuộc về đường nhất hòa cửu phẩm thánh cấp cao thủ uy thế hoàn toàn bộc phát ra, bước chân bước ra một khắc sau đi tới Diệp Lâu phụ cận, thân thể hai người cũng chỉ có mười mấy cm khoảng cách. Ngươi là Diệp Thiên Tượng sao? Diệp Thiên Tượng ở nơi này, hôm nay lão hủ đều có thể không cho mặt mũi, ngươi Diệp Lâu có tư cách. Giờ khắc này, Diệp Lâu chán có suốt mồ hôi lạnh ra, im miệng hai chữ, coi như là đem Diệp Lâu cũng chấn nhiếp. Không thể đi vào, các ngươi không thể đi vào, ngăn lại bọn họ, ngoặc kép, bên ngoài có hỗn loạn thanh âm vang lên. Có thể ngay sau đó thì có kêu thảm thiết vang lên. Đường ra lão tổ sự chú ý không khỏi chuyển rời qua. Rất nhanh ở đại sảnh bên ngoài xuất hiện một đạo thân ảnh. Dịch Thánh Y, Diệp Lâu nhìn người xuất hiện, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Dịch Thánh Y lại có thể tới. Quả nhiên chuyện này dựa theo bây giờ tình huống, Diệp gia đã xử lý không được. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi đến, rất mấu chốt, đường ra lão tổ đường nhất hòa, một khi động thủ, hắn Diệp Lâu liều mạng đều khó ngăn lại. Đường môn, Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, ước chừng nói chỉ là đường môn hai chữ, mà đường nhất hòa mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, cái này còn là hắn lần đầu tiên cùng Dịch Tiểu Phi giữa chạm mặt. Diệp Lâu một mực nhấn mạnh, hôm nay trước mắt cái thằng nhóc này, Kim Phi Tích Bỉ, giờ phút này hắn đường nhất hòa làm chuyện, đường môn sẽ hối hận, thật sự là quá lớn đùa giỡn. Đối với Dịch Tiểu Phi thực lực không phải rất hiểu, có thể đi chỗ cao muốn, dù là đã là một người thánh liền cao thủ, cũng không biết là hắn đường nhất hòa đối thủ, giống như Diệp Thiên Tượng, nếu là hai người chém giết, ai sống ai chết. Đây cũng là khó mà phán định, nhưng hắn đường nhất hòa có tự tin, có thể ngăn chặn Diệp Thiên Tượng một đầu. Diệp Lâu tiền bối, Dịch Tiểu Phi đối với Diệp Lâu vẫn là rất quen thuộc. Đi tới, mở miệng kêu lên, Dịch Thánh Y, ngươi tới rất kịp thời. Diệp Lâu không biết làm sao cười một tiếng, không tới, không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, mà Dịch Tiểu Phi vừa tiến đến. Cũng đã cảm thấy không khí không đúng, ánh mắt nhìn về phía đường nhất hòa, nhẫn long văn dưới tác dụng, đường môn bên này người thực lực, Dịch Tiểu Phi có thể thấy liếc qua thấy ngay. Nhóc, phụ nữ là phụ nữ của ngươi, một chút đều không dạy dỗ. Lão già kia, cháu cố trai là ngươi cháu cố trai, là ở muốn chết sao? Dịch Tiểu Phi đáp lại hơn nữa trực tiếp. Mà theo Dịch Tiểu Phi những lời này rơi xuống, đường nhất hòa giơ tay phải lên, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi vỗ một cái liền tới. Nhưng đối với một trưởng này, Dịch Tiểu Phi ứng đối thời điểm rất tùy ý, tay phải thật đơn giản vừa đỡ, lại tới trong thân thể một cổ mênh mông chân linh lực xông ra. Cái này xông ra chân linh lực, đem đường nhất hòa chân linh lực áp chế xuống. Mà Dịch Tiểu Phi đùi phải thuận thế đá ra, một khắc sau đường nhất hòa thân thể ở trong mắt của mọi người lại có thể trực tiếp bị đá bay, mà đứng phía sau Diệp Lâu lảo đảo lui về phía sau. đây là tới chi dịch tiểu phi triển lộ ra uy thế, để cho hắn không cách nào ngăn trở. Vậy thật linh lực bộc lộ ra ngoài, ở hắn cảm giác trong là hắn mấy chục lần. Người của Đường Môn đối với như vậy một màn đương nhiên là giật mình, có vài người lại là ngây ngẩn đứng ở tại chỗ, chỉ là nuốt nước miếng. Một cước kinh sợ thối lui lão tổ, không đúng, hẳn là một cước liền đem đá bay lão tổ. Dịch tiểu phi thực lực, đây là đạt tới địa phương nào? Ở Đường Môn trong mắt, Đường gia lão tổ Đường Nhất Hòa đó là vô địch tồn tại. Ít nhất ở trong Đường Môn là chân chánh vô địch. Lão tổ, lão tổ, lão tổ, ngoặc kép, thuộc về Đường Nhất Hòa đụng converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tasan-gạch-noi-can-gạch-con. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.